Chương 214, đứa nhỏ này mang thủ, mùng 8 tháng 8. Quế Trang đi ra bất quá hơn 10 bước, Lục Thị liền nhỏ giọng hỏi nhi tử nói, Quý Lâm, ngươi thế nào, thân thể không tốt sao, sắc mặt như thế nào khó coi như vậy nương, không có việc gì, ta vừa chỉ là nghe chút lời nói nhất thời không chuyển qua con đến, hiện đã không sao, ngươi mãn độn thuốc, cho ngươi khí thụ. Nhìn đến nhi tử trắng bệnh sắc mặt, Lục Thị thật đau lòng, chưa phát giác oán hận nói, ngươi nhìn ngươi. Trước ta nói từ ta tới thử thử ngươi mãn độn tẩu khẩu khí, ngươi không nghe. Nhất định muốn tự mình đi cùng ngươi mãn độn thuốc thương nghị. Hiện biết lợi hại chưa cũng không ngẫm lại ngươi mãn độn thuốc xưa đâu bằng này. Cái này tính tình có thể tiểu được, Lý Quý Lâm bất đắc dĩ nói, nương, ngài hiểu lầm. Mãn độn thuốc hôm nay căn bản là chưa nói cái gì. Trước chúng ta đều nghĩ lầm, mãn độn thuốc ra chân chính quyết định người là Hồng Tảo. Hôm nay cùng ta ném đi lời nói cũng là nàng Hồng Tảo. Lục Thị có chút không tin, ngươi mãn độn thúc cho dù sủng nàng, người trước lại cho mặt nàng, nàng lại có thể hiểu cái gì nương, nhà chúng ta đi sau nói đi, ngồi ở Lý Phong Thu ra nhà chính. Lý Cao Địa bất quá nghe Lý Quý Lâm thuật lại nói Hồng Tảo một câu, cha ta ta nương ủy khuất cầu toàn, lấy đại cục làm trọng kết cục, năm ngoái phân ra, ta đều thấy được. Liên cung bị ong vỏ vẽ đốt ngông bình thường từ trên ghế nhảy dựng lên. Miệng hận nói, cái gì cũng đều không hiểu tiểu nha đầu, cái gì cũng dám đặt vào miệng nói nhảm, đại cục nàng biết cao ý giả mờ đại cục mãn độn đâu Quý Lâm. Mãn độn lúc ấy tại đi hắn nghe Hồng Tảo lời này, liền không tại chỗ cho nàng một bàn tay, đánh nàng một trận bất hiếu. Mãn độn cũng là bất hiếu, Lý Phong Thu túi đầu hút tạ đại gia đưa gỗ lim đồng thau khói nổi không nói lời nào, hắn trước đã nghe qua nhi tử giảng thuật qua một lần, nên kích động đều kích động qua. Hiện phát sầu là đến tiếp sau sau này. Lý Xuân Sơn nhìn Lý Quý Lâm ở câu chuyện, liền kéo Lý Cao Điệu nói, đệ, ngươi ngồi xuống cho ta, trước hết nghe Quý Lâm nói. Lý Cao Điệu bất đắc dĩ ngồi xuống, sau đó nghe Lý Quý Lâm nói lấy thẳng báo oán ân đoạn nghĩa tuyệt thống hận sau lại nhảy dựng lên. Ca, Lý Cao Điệu giận dữ hét, ta nghe không vô, ngươi nghe một chút cái này Hồng Tảo đều nói được cái gì, nàng cha mẹ cướp ta ra đồ vật, cái gì là nhà nàng. A nàng cái này trong mắt còn có hay không ta cái này ra ra như thế mắt không tôn trưởng, tộc trưởng. Lý Cao Địa chuyển cùng Lý Phong Thu nói, ngươi phải hảo hảo giáo huấn nàng một trận. Hèo nghe vậy Lý Phong Thu phương chậm rãi nói, tiểu thúc ca, ta hiện giáo huấn Hồng Tảo một trận hèo dễ dàng, nhưng sau đó thì sao, đứa nhỏ này nhưng là cùng nàng cô đào hoa đồng dạng mang thù. A Lý Cao Địa năm ngoái phân ra sự tình, nàng sớm không nói muộn không nói, thiên đuổi hiện tại đại định muốn đi ra ngoài trước nói. Đây chính là gọi chúng ta biết nàng cái gì đều biết, nàng trong lòng hiểu được nhớ kỹ đâu, hiện đánh nàng hẻo không được kêu nàng càng hận chúng ta. Lý Cao Địa đến tận đây, Lý Xuân Sơn phương hỏi, Quý Lâm à, cái này lấy thẳng báo oán là có ý gì, cùng chúng ta ngày xưa nói lấy ơn báo oán có cái gì khác biệt? Lý Quý Lâm nói như thế. Một trận, Lý Xuân Sơn phương bừng tỉnh đại ngộ, sau đó liền hỏi, Hồng Tảo còn tuổi nhỏ thế nào sẽ biết cái này, luận ngữ trong lời nói chính là mãn độn trước kia cũng chỉ niệm qua 3 năm học đường, cũng không niệm qua luận ngữ đi nhị ra ra. Lý Quý Lâm nói, năm nay đầu xuân cho mãn viên thúc kiến trạch thì mãn độn thúc liền mua tứ thư việc nhà niệm. Lý Xuân Sơn gật gật đầu, không lại nói, trong lòng thì nghĩ mãn độn chân chính là xưa đâu bằng nay. Lý Quý Lâm tiếp tục nói, nhiều mưu sát người người, đồ 3 năm tam xét hỏi ngũ xét hỏi Hồng Tảo một cái 7 tuổi hải tử. Lý Cao Địa lại không nhịn được phê bình nói, như thế nào có thể biết được đại khánh luật, những lời này nhất định là mãn độn giáo nàng nói, mãn độn chính mình không dám cùng chúng ta giả mồm, liền mượn Hồng Tảo miệng đến nói, cái này tâm nhãn được đủ sử. A Lý Xuân Sơn liêu mí mắt nhìn đến Lý Phong Thu trước mặt trên bàn làm phong bì đại cáo, hỏi, tộc trưởng, cái này đại cáo trong thật là nói như vậy ân. Lý Phong Thu tại xoạch xoạch hút thuốc lào điểm giữa gật đầu. Là như vậy lại thế nào? Lý Cao Địa không hài lòng nói, tộc pháp so quốc pháp nghiêm còn không phải nên như thế mới có thể phòng bị đơn cá nhân cho thị tộc chiêu thai họa, không thì chu cựu tộc cái gì, đây chính là phải chết hết chúng ta thôn này, làm gì gọi cao trang thôn, còn không phải hơn 50 năm trước cao gia phạm tội bị diệt tộc, thôn trang xung công an trí nạn dân đến mạng người, quan thiên viết đường giấy trắng mực đen tộc quy không giáo mà giết vị chi ngược thái tổ thiết lập tam tư ngũ. Hình nha môn lấy sự tình luận sự tình kỷ sở không muốn như thế, Lý Quý Lâm nói một câu, Lý Cao Địa phê bình vài câu nói xong quá trình. Vì vậy chờ Lý Quý Lâm nói xong, Lý Cao Địa cũng khát, hắn nắm lên trên bàn ấm trà liền ngã hai lần mới xem như giải miệng khô. Tộc trưởng, buông xuống bắt trà, Lý Cao Địa hỏi, mãn độn mắt không tộc quy không phạt không thể được. Cái này Hồng Tảo còn chưa gả vào Tạ gia đâu, hắn liền chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng không đem ta cái này cha tính cả chúng ta thị tộc một đám trưởng bối để vào mắt. Tiếp tục như vậy, như thế nào được như thế một dài bài lời nói, Lý Cao Địa không phải cho rằng là Hồng Tảo có thể nói, vì thế liền đối trưởng tử Lý Mãn Độn càng thêm bất mãn liên tiếp bị trưởng tử trước mặt mọi người quét mặt, Lý Cao Địa sớm tích một bụng oán khí, hiện có thể xem như tìm được cớ như thế nào phạt. Tiểu thúc ca Lý Phong Thu cười khổ hỏi lại, đánh bằng roi sao Mãn Độn không phải mãn viên, hắn muốn mặt nếu hắn dưới cơn nóng giận học năm đó Tạ Lao Thái gia đồng dạng thoát ly thị tộc. Tiểu thúc ca, ngươi liền thật không tính toán muốn đứa con trai này, hắn dám Lý Độ Cao tức giận chụp bàn nói, ta còn ở đây nhưng ngươi phân ra. Lý Xuân Sơn lành lạnh nhắc nhở, đệ, ngươi hiện cùng Mãn Thương ở Mãn Độn gia trạch biệt cư, tự lập môn hộ. Cho nên hắn nghĩ cách tộc từ kiến. Ngươi còn thật không quản được hắn. Lý Cao Địa trầm mặc thật lâu sau, Lý Cao Địa không cam lòng hỏi, chẳng lẽ chúng ta sau này liền tùy Mãn Độn cưới trên đầu chúng ta, bất kể thẳng chờ bất chút thời gian tẩu hút thuốc. Lý Xuân Sơn mới vừa ngẩng đầu hỏi, Quý Lâm, chuyện này ngươi nghĩ như thế nào? Lý Quý Lâm theo bản năng nhìn về phía phụ thân hắn, Lý Phong Thu gật đầu nói, Quý Lâm, ngươi liền chiếu ngươi nghĩ nói. Hồng Tảo trong lời này một đống luận ngữ trung dung, chúng ta cho dù được ngươi giải thích, cũng chỉ là nghe cái đại khái, lời này sâu trong ý tứ còn phải ngươi lại nhỏ nói một hồi. Như thế Lý Quý Lâm mới vừa nói ra, nhị gia gia, tam gia gia, ta lý giải Hồng Tảo trong lời kỳ thật nói ngũ cọc sự tình. Đệ nhất cọc là Ngọc Phượng sự tình. Hồng Tảo cho thấy nàng sau này không theo Ngọc Phượng thân cận lui tới thái độ. Kiện thứ hai là đối Mãn Thương thúc một nhà thái độ, Hồng Tảo tuy rằng không danh ngôn không nói được đi, nhưng khẳng định không thân cận. Thân thúc thúc đều Lý Cao Địa vừa mới mở miệng, liền bị Lý Xuân Sơn trừng mắt, sửng sốt là nuốt xuống chưa xuất khẩu nộ khí. Thứ ba kiện là đối ý kiến của ta. Nàng không hài lòng ta hôm nay lấy tỉ muội tình cùng loại đại nghĩa đến làm nói tốt cho người, ám chỉ sau này nàng cũng không chấp nhận cùng loại như vậy mặt khác tình nghĩa loại nói tốt cho người. Nàng chỉ nhận thức chính mình Lý Quý Lâm nói huyền chuyển, nhưng tất cả mọi người hiểu được Hồng Tảo lời này nhưng thật ra là nhằm vào mọi người. Sau đó sắc mặt của mọi người đều rất khó nhìn thị trong tộc khó được ra một cái khóa dòng dõi cao gả nữ, thiên nữ hài lại là cái không thông đạo lý đối nhân xử thế, như thế nàng gả được lại hảo vu thị tộc giúp đỡ cũng là hữu hạn. Thứ tư kiện Hồng Tảo nói chính nàng phán đoán công đạo căn cứ là Đại Khánh Luật, sau đó coi đây là theo cho rằng chúng ta tộc pháp khắc nghiệt, không ủng hộ. Thứ năm kiện thì phải nói là đối trong tộc đề nghị. Hồng Tảo hy vọng chúng ta tộc pháp cũng có thể giấy trắng mực đen hạ xuống mặt giấy, dễ dàng cho tộc nhân hàng ngày lý giải cảnh giác hành vi của mình. Căn cứ thánh nhân vi tôn người kiên kỵ, vì thân người hối dạy bảo, tại xóa hết thể tình cảm sắc thái từ ngữ sau, Lý Quý Lâm lời ít mà ý nhiều nói chính mình lý giải. Đệ, Lý Xuân Sơn quay đầu hỏi Lý Cao Địa nói, 26 tháng 6 về sau, Mãn Thương cùng hắn tức phụ ngầm đi Quế Trang cho Mãn Đột. Hồng Tảo bồi quá lễ sao nghe vậy Lý Phong Thu, Lý Quý Lâm ánh mắt đều chuyển hướng về phía Lý Cao Địa. Lý Cao Địa Lý Xuân Sơn vừa thấy liền đến khí, cái này khuê nữ sông lớn như vậy tai họa, đi qua hơn một tháng làm cha mẹ ngay cả cái chào hỏi đều không đánh Mãn Thương như thế nào như vậy không hiểu cấp bậc lễ nghĩa ca. Lý Cao Địa giải thích, trước trong tộc không phải đem nguyên đích một mình thứ hạng sao hồ đồ. Lý Xuân Sơn không khách khí phê bình nói, nguyên đích một mình xếp là trong tộc thống nhất an bài. Cùng Mãn Thương cá nhân có quan hệ gì vẫn là nói Mãn Thương cảm giác mình không cần. Cùng Mãn Độn ngầm lui tới, như thế, cái này liền không thể trách Mãn Độn mượn Hồng Tảo khẩu nói hai nhà không muốn thân cận lui tới như vậy đệ nhất, hai điều liền đều không dùng nghị. Lý Xuân Sơn thở phì phì nói ra, Mãn Thương chính mình không đi chào hỏi bồi tội, chỉ chúng ta giúp nói tốt cho người, cũng không phải là gọi Mãn Độn hiểu lầm chúng ta trong tộc huynh hướng Mãn Thương. Lấy tình nghĩa ép hắn sao? Lý Cao Địa nghe vậy Lý Phong Thu lại cúi đầu, trong lòng thì mất hứng, hắn ngày thường nhìn Mãn Thương đầy mặt xấu khổ, cho rằng Mãn Thương đặt vào Mãn Độn ở đụng vách mới nghĩ hỗ trợ gõ cái biên phòng dù sao cũng là nhìn xem lớn lên nữ hài tử, kết quả cảm tình Mãn Thương chính mình việc nhà ngoại trừ phát sầu, đúng là cái gì cũng không làm a việc này làm Lý Quý Lâm theo quay đầu qua, trong lòng cũng tại thở dài. Hắn vốn tưởng rằng từ hắn mở miệng so từ mẹ hắn mở miệng thích hợp hơn, nhưng đến cùng vẫn là gọi Hồng Tảo cho hiểu lầm người tại phòng ngủ nhưng tâm tại nhà chính. Lục thị nghe vậy cũng là không biết nói gì, lòng nói, Quách thị đây là thế nào vừa biết ngầm cùng bản thân trải qua xin lỗi cầu khẩn, thế nào liền không biết làm cho nam nhân mãn. Thương đi theo mãn độn thỉnh cầu cái tình đâu không phải là nàng toàn ra kéo không xuống mặt mũi, sau đó đem nàng làm súng xử đi có phía trước hai cái này trương tam điều, liền được sau này đi tới nhìn, nhìn Hồng Tảo lời này là chỉ đối mãn thương một nhà, hay là đối với tất cả tộc nhân. Bất quá, Lý Xuân Sơn lời vừa chuyển, có chút bất đắc dĩ nói, ngày xưa trong tộc không có người nào cùng mãn độn cùng hắn tức phụ giao hảo, liên quan Hồng Tảo cùng tộc nhân cũng đều không thân cận đứa nhỏ này. Ta hiện hồi tưởng lên, tuy nói bên ngoài gặp người đều là đầy mặt cười, nhưng thực tế trong, Lý Xuân Sơn thở dài, tỉ như đào hoa, giống nàng như vậy đại thời điểm, mỗi nếm còn tới nhà đi đi, nhưng Hồng Tảo lại là ngoại trừ ngày Tết, chưa từng ra đến qua cho dù mãn độ đến, nàng cũng chưa. Nói qua muốn đi theo đến lấy cái trái cây ăn cái gì. Nàng tính tình này, đúng là so nàng cô đào hoa còn lãnh tình Lý Cao Địa. Lý đào hoa vốn là Lý Cao Địa tâm bệnh. Hiện Lý Cao Địa nghe Lý Xuân Sơn nói Hồng Tảo so đào hoa còn lãnh tình, lúc này liền cảm thấy da đầu run lên. Hồng Tảo cùng hắn nguyên liền so đào hoa cùng hắn lại cách một tầng, nàng nếu thật sự cùng đào hoa bình thường lục thân không nhận, hắn còn thật không triệt. Kinh Lý Xuân Sơn như thế vừa nói, Lý Phong Thu cũng hồi tưởng lên, sau đó liền gật đầu nói, nhị thúc nói là, Hồng Tảo đứa nhỏ này thật là chưa từng xuyến môn. Bất quá! Từ Hồng Tảo hôm nay giúp mãn độn nói cái này một đoạn thoại nhìn, đứa nhỏ này vẫn là nghe mãn độn. Câu nói kế tiếp Lý Phong Thu chưa nói, nhưng người trong phòng đều hiểu Lý Phong Thu chưa xong ý nghĩ lung lạc Hồng Tảo, liền được trước dắt tốt Lý mãn độn đường dây này. Bởi vậy Lý Cao Điệu tuy rằng trong lòng khó chịu, nhưng là không hề đề ra xử trí trưởng tử chuyện giáo hảo tạ ra lợi ích quá lớn, lớn đến hắn tài cán vì thị tộc lâu dài mà chủ động buông xuống cá nhân khí phách mặt sau thứ tư kiện. Thứ năm kiện có liên quan tộc pháp chuyện, hãy để cho Quý Lâm trước nói. Lý Quý Lâm. Lý Quý Lâm nói, nhị gia gia, tam gia gia, cha, cái này tộc quy tư sự thể đại, ta không dám tùy tiện nói. Bất quá, điều thứ năm, ta cho rằng hạ xuống văn tự lại là trăm điều lợi mà không một điều hại. Đối chiếu triều đình đại khánh luật, tộc quy nguyên nên tộc nhân đều biết quy củ, mà lạc tại mặt giấy thì có thể cùng gia phả đồng dạng thay đổi tại truyền thừa. Hôm nay nghe Hồng Tảo đề ra sau, Lý Quý Lâm cá nhân cũng cảm thấy tộc quy trong có chút quy định quá mức khắc nghiệt, nhưng hắn không có can đảm cùng phụ thân hắn cùng hai cái thúc gia nói rõ liền nghị trước đều viết xuống đến lại nghị, không thì đông một cái tây một cái dễ dàng được cái này mất cái khác. Đưa tiễn Lý Xuân Sơn, Lý Cao Địa hai cái trưởng bối xoay người trở về, Lý Phong Thu đông nhiên hỏi nhi tử, Quý Lâm, ngươi kỳ thật trong lòng cũng cảm thấy chúng ta tộc quy khắc nghiệt, không nên lấy Ngọc Phượng viết đường. Lý Quý Lâm im lặng một khắc. Phương cả gan thử nói, cha, chẳng lẽ ngài không phải nghĩ như vậy không thì, mấy năm nay ngài như thế nào sẽ ở xử lý tộc vụ khi nhiều song phương khuyên giải mà ít dùng tộc quy phạt người. Nghe vậy Lý Phong Thu không nói, hắn nhớ tới phụ thân hắn. Trước lúc Lâm Trung lén cùng hắn nói lời nói được mùa thu hoạch à, chúng ta tuy là đích tôn, nhưng con nối dõi không nhiều, hiện nay liền chỉ tồn ngươi một đứa con cùng Quý Lâm một cái cháu trai. Mấy năm nay, ta vừa nghĩ đến việc này liền muốn đếm hối hận chính mình trước kia xử sự khắc nghiệt, bị thương âm đức. Sau này à, ngươi được ta giao huấn, gặp chuyện nhiều cùng ngươi hai cái thúc thúc thương nghị, chớ học ta gặp chuyện không nể mặt. Lý Phong Thu hồi tưởng một hồi lâu mới nói, Quý Lâm, rảnh rỗi ngươi trước đem tộc quy viết ra đi. Sau đó ta lấy đi theo ngươi nhị gia gia, tam gia gia tính toán. Giống khác cũng là mà thôi. Người này mệnh quan thiên, thật là không tốt nhẹ đức. Nhìn Lý Cao Điệu ra đến, Vu Thị Lập buông trong tay tơ lụa đứng lên ngã bắt trà đưa qua, ân cần hỏi, đương ra, vừa Quý Lâm tới gọi là chuyện gì còn có thể chuyện gì. Lý Cao Điệu cả giận nói, còn không phải bởi vì Ngọc Phượng, hiện liên lụy được tộc trưởng đều được không phải như thế nào sẽ. Vu Thị kinh ngạc nói, tộc trưởng người dễ nói chuyện như vậy, có thể có cái gì không phải mãn độn lúc này đều oán giận chút cái gì tức giận ở dưới. Lý Cao Điệu liền một năm một mười nói, nghe vậy, Vũ Thị giật mình, đáy lòng đột nhiên toát ra cái chủ ý con riêng Lý Mãn Độn không phải có thể sao vậy thì khiến hắn chính mình cách tộc từ kiến A chỉ cần con riêng một nhà nhượng ra đích tôn cấp lớp. Vũ Thị nghĩ, con trai của nàng Mãn Thương liền thành tam phòng trưởng tử, đại cháu trai Quý Vũ liền lại là tam phòng đích tôn trưởng tôn, mà cho dù con riêng cách tộc, con riêng cùng lão nhân như cũ vẫn là phụ tử, nàng như cũ có thể cùng lúc trước bình thường hưởng sái như thế nàng liền là danh lợi song thu. Quả thực không thể càng hoàn mỹ cho nên, vì nay kế sách liền là khiến con riêng Lý Mãn Độn chủ động cách tộc có nhường Lý Mãn Độn cách tộc ý nghĩ, Vu Thị Từ lại càng không cam tâm nhường thân tử Lý Mãn Thương cho con riêng bồi tội, cho nên nàng tại Lý Cao Địa nhắc tới việc này thời điểm liền tức cười nói, đương ra, vẫn là ngươi nghĩ đến chú đáo. Cái này Mãn Thương cùng Quách gia thật là nên đi cho Mãn Độn cùng Vương gia chào hỏi. Nhưng có một dạng, Hồng Tảo đi ra ngoài sắp tới, trong thôn trang mỗi ngày đều là người đến người đi, Mãn Thương cùng Quách gia đuổi hiện tại đi, không chuẩn liền rơi xuống người bên ngoài mắt, ngược lại không đẹp. Cho nên nghĩ muốn không bằng như vậy, Hồng Tảo đi ra ngoài đêm trước, Quách gia phải qua đi thêm trang, đến lúc đó ta nhường Quách gia gấp bội cho lễ. Như thế Mãn Độn cùng Hồng Tảo vừa thấy nhưng liền hiểu chưa Lý Cao Địa nghe hữu lý, lại liền nhận thức. Như thế, Lý Mãn Thương cùng Quách Thị lại liền chưa như Lý Xuân Sơn nói đến Quế Trang nhận lỗi. Mùng 8 tháng 8, thỉnh kỳ. Sớm Lý Thị tam phòng người, ngoại trừ Lý Ngọc Phượng, một cái không ít đến Quế Trang. Lý Mãn Độn cùng Vương Thị, Lý Đào Hoa nghe tin đến cửa trang tiếp thời điểm. Trong lòng còn nghĩ về lượng trong chốc lát gặp mặt làm nói như thế nào lời nói dù sao hôm qua Hồng Tảo lời nói nhưng là mất mặt toàn tộc. Kết quả không muốn gặp mặt sau trừ hắn ra cha Lý Cao Địa có chút âm trầm ngoài, những người khác, tỉ như tộc trưởng, hắn nhị bá đều là thần sắc như thường, chưa phát giác liền yên lòng, cùng thường lui tới bình thường nói chuyện chiêu đãi. Chỉ Lý Đào Hoa nhìn thấy Lục Thị tâm tình có chút phức tạp. Nàng hôm qua nhớ tới năm đó nàng làm ai thì Lục Thị từng cho nàng nói một cái sau thôn Tú Thủy thôn người ta, nhưng nàng lời nói đều không có nghe xong liền một ngụm cự tuyệt, nay nghĩ đến, năm đó Lục Thị cũng chưa chắc không phải hảo ý.